Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 259 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bây giờ, trở lại Viêm Long vực giới Măng Nhai Quốc, trên mặt Măng Nhai Chúa Tể tràn đầy hổ thẹn nói: Bạc Minh, ta cũng không nghĩ tới hủy diệt này vậy mà làm ra sự tình như vậy. Cùng ta tương giao lâu như vậy rồi, vậy mà hắn... Kỳ Linh lắc đầu nói: Vì bảo vệ tính mạng, lừa gạt người một chút cũng chẳng tính là gì cả. Mạc Thương vực giới, trong ngư không đại địa tinh thần, Kỳ Linh bản tôn mang theo Thạch Trạch cùng đám người Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết, Bồ Đề, Phong Ma, Tô Vô Cơ, Thanh Ma, hộ vệ Bạch Dung, Cầm Hòa Thần đang tụ tập ở một chỗ. Lần này ta đi Tây Tư tộc tộc địa, không dối gạt các ngươi, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Kỳ Linh nói: Ta cũng không nắm chắc che chở được cho các ngươi an toàn, cho nên các ngươi ở đây đợi ta. Ta đây sẽ để cho Đạt Phong lĩnh chủ đuổi đến nơi này, hắn sẽ đến tiếp các ngươi trở về. Bởi vì chỉ có một chiếc vực giới phi chu, Kỳ Linh còn muốn ở Tây Tư tộc tộc địa, cho nên nhờ Đạt Phong lĩnh chủ tới đón. Dù sao đi cứu Đan Tôn giả càng nhanh càng tốt, mà người nhà mình ở Mạc Thương vực giới đợi một thời gian ngắn cũng không có gì cả. Kỳ thực vực giới phi chu nguyên bản có hai chiếc, chẳng qua là giết chết cô độc bệ hạ lấy được một chiếc kia, Kỳ Linh đã tặng lại cho Lữ Hoa. Chủ nhân, ta tùy ngươi cùng đi. Tô Vô Cơ nói: Ta không sợ nguy hiểm. Linh Nhi. Uất Chỉ Tuyết cũng có chút bận tâm. Kỳ Linh lắc đầu nói: Để không cần đi theo ta đâu, Cầm Hóa, ngươi phải bảo vệ tốt bọn họ cho ta. Chủ nhân yên tâm đi, bất quá chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận. Cầm Hỏa Thần nói: Kỳ Linh nhìn về phía Thanh Ma nói: Thanh Ma, ngươi cũng cẩn thận, bảo vệ tốt cho người nhà của ta, sư phụ ta. Lần này pháp thân của ngươi sẽ theo ta cùng đi. Vâng, thưa chủ nhân. Thanh Ma Chúa Tể lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở chỗ kia, ngay cả Kỳ Linh cũng cảm thấy nguy hiểm, bản tôn của Thanh Ma Chúa Tể cũng không dám đi. Nhưng nếu pháp thân đi, có thể kinh nghiệm một ít mạo hiểm đặc thù, cũng là đối với tu hành hữu ích. Hắn hiểu được đây là Kỳ Linh giúp hắn. Về phần của Tô Vô Cơ, Minh Nguyệt, tuy cũng có pháp thân, chẳng qua đều ở lại Viêm Long vực giới. Hơn nữa, thực lực của các nàng quá yếu. Mặc dù nuôi dưỡng được một pháp thân, nhưng pháp thân đi Tây Tư tộc tộc địa kia khoảng cách quá xa xôi, bản tôn là không cách nào cảm ứng được pháp thân, tự nhiên không có biện pháp nuôi dưỡng pháp thân, thậm chí một tia thần niệm trong pháp thân sẽ tiêu tán mất, cho nên mang theo mạo hiểm rèn luyện cũng chỉ có Chúa Tể Thanh Ma mà thôi. Minh Nguyệt, giao cho ngươi một sự kiện. Kỳ Linh nhìn con gái nói: Đây là đồ đệ Thạch Trạch của ta, còn không có chính thức bắt đầu tu hành. Như thế nào mà dạy hắn ở trước khi hắn quay về Viêm Long vực giới, liền tạm thời giao lại cho con. Yên tâm đi, ta là một đạo quân, mà có dạy hắn cũng không dễ dàng gì. Kỳ Minh Nguyệt vô cùng tự tin nhìn Thạch Trạch. Thạch Trạch tiểu sư đệ, ta sẽ hào hảo mà dạy ngươi. Vâng, sư tỷ. Thạch Trạch vô cùng nghe lời, chung quanh mỗi một người cảnh giới đều cao hơn hẳn hắn không biết bao nhiêu cấp độ. Cùng ngày hôm đó, Kỳ Linh liền dẫn Thanh Ma pháp thân để cho Thanh Ma pháp thân khống chế vực giới phi chu, nhắm hướng Tây Tư tộc tộc địa mà xuất phát. Hao phí 1.200 vạn năm xuyên qua khoảng cách xa xôi, Kỳ Linh cùng Thanh Ma pháp thân khống chế vực giới phi chu rốt cuộc đi tới phạm vi Tây Tư tộc tộc địa. Bên đó chính là Tây Tư tộc tộc địa sao? Kỳ Linh nhìn về phía trước. Phía trước trong bóng tối vô tận lại có hình cầu cực lớn tản ra hào quang. Hình cầu kia giờ phút này cách Kỳ Linh kỳ thật còn rất xa. Nó đại khái có thể so sánh với 20 tòa vực giới. Nó chính là Tây Tư tộc sau khi thẩm thấu tiến vào hỗn độn vũ trụ, lén lút kiến tạo ra một hang ổ khổng lồ. Nó kiến tạo rất nhanh, đại thể là ở ngoài hỗn độn vũ trụ liền kiến tạo xong, về sau trực tiếp thẩm thấu tiến đến lắp ráp cấu thành. Đây là một cái đinh của Tây Tư tộc ở trong hỗn độn vũ trụ, lại để cho văn minh tu hành giả căn bản không làm gì được. Vù, vực giới phi chu rất nhanh lao tới, xuyên qua hào quang minh mông, bên trong chính là thế giới Thiên Kỳ Bách Quái. Toàn bộ Tây Tư tộc tộc địa liền như thế giới dị văn minh, liếc mắt nhìn qua còn có thể chứng kiến một ít tinh thần, có chút tinh thần rách nát, chỉ còn lại có hải cốt mà thôi. Lộ ra nội bộ một ít binh khí Tây Tư tộc. Trên hải cốt có chút ít bí văn lưu truyền, như chiếc uy năng mơ hồ, hiển nhiên năm đó cũng là uy lực cực lớn. Một ít hải cốt tinh thần quá mức khổng lồ, căn bản không cách nào di chuyển. Chí Tôn có lẽ có thể mang đi, thế nhưng khinh thường di chuyển những thứ bỏ đi này. Ngoại vực đã bị phá rồi, binh khí Tây Tư tộc có thể mang đi, năm đó chiến tranh đã bị mang đi rồi. Kỳ Linh nói, cũng chỉ có rất nhiều lĩnh vực năm đó bị phong cấm, còn có đại lượng binh khí Tây Tư tộc nguyên vẹn. Chủ nhân à, lần này chúng ta cần đi đúng là một địa phương phong cấm sao? Thanh Ma Chúa Tể trong lòng run sợ lại kích động chờ mong. Kỳ Linh gật đầu, lúc trước chiến tranh là phải nắm chặt thời gian, cho nên như thế nào gọn gàng và linh hoạt liền làm như thế đó. Những xương cốt có chút nguy hiểm khó gặm kia, đám Chi Tôn trực tiếp phong cấm lại, vây địch nhân ở bên trong, ra cũng không được, dĩ nhiên là không có uy hiếp gì. Lúc trước phong cấm rất nhiều địa phương, cuối cùng lĩnh vực trong hang ổ Tây Tư tộc thật sự quá nguy hiểm. Sau khi đám Chi Tôn giết chết rồi trấn áp tất cả Tây Tư tộc phản kháng, trực tiếp phong cấm hạch tâm hang ổ của Tây Tư tộc lại. Trong hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường giả, như Tây Tư tộc tôn chủ cũng có rất nhiều, nhưng bọn hắn giết không ra được. Bọn hắn mượn nhờ địa lợi là có thể thắng, nhưng đám Chi Tôn là sẽ không xông vào trong, cho nên bọn hắn chỉ có thể giết ra ngoài. Dưới tình huống không có địa lợi trợ giúp, kết quả là giết không ra, chính là cuối cùng vẫn tiếc nuối chiến bại, bị đám Chi Tôn thành công phong cấm. Ngoại vực có rất nhiều phong cấm, vô số năm qua cả đám đã dần dần bị mở ra rồi. Kỳ Linh nói, các chúa tể khi đi mạo hiểm liền mở ra, đám Chi Tôn vẫn là cam tâm tình nguyện, không thèm quan tâm. Coi như chợt có chúa tể chết đi cũng là trở về bản nguyên, đối với toàn bộ vũ trụ hỗn độn không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên nếu như các chúa tể của toàn bộ hỗn độn vũ trụ chết đi 7-8 phần, loại đại kim mô tử vong này liền ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng chính yếu nhất là lúc đối mặt với văn minh từ bên ngoài đến, không có đầy đủ nhân thủ chống cự. Lúc trước tuy đám Chi Tôn công lao rất lớn, nhưng rất nhiều chúa tể, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng lập được công lao to lớn. Chí Tôn dù sao cũng chỉ có mấy người như vậy, nếu có phân thân ra cũng không có phương pháp để ngăn chặn. Lại đi qua một tháng, đám người Kỳ Linh đã tới địa phương Đan Tôn Giả gặp nạn. Kỳ Linh đứng ở trong hư không, nhìn về phía một viên tinh thần tràn ngập sương mù màu đen. Thanh Ma pháp thân thì ở bên cạnh Kỳ Linh. Đây là địa phương bị phong cấm, lúc trước không có bị tiến đánh vào, cho nên đều là nguyên vẹn. Kỳ Linh nói khẽ, ta đứng ở nơi này cũng mơ hồ cảm thấy uy hiếp được. Lúc trước đám Chi Tôn hẳn là cảm giác được một tia uy hiếp, cho nên trực tiếp phong cấm không có tiến đánh vào. Đám người Đan sư phụ thật sự quá lỗ mãng rồi, địa phương bực này cũng dám xông vào sao? Chỉ có địa phương phong cấm nguyên vẹn mới có cơ hội lấy được một ít binh khí Tây Tư tộc rất mạnh thôi. Thanh Ma Chúa Tể nói, hơn nữa chỉ cần cẩn thận cũng có hy vọng tránh đi chút ít nguy hiểm mà. Đều là trong lòng mọi người sở cầu may mắn mà thôi. Kỳ Linh lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác có tu luyện giả thành công, nhưng có rất nhiều tu luyện giả đã bị chết ở trong đó. Đi vào nào. Vù. Kỳ Linh mang theo Thanh Ma Chúa Tể trực tiếp tốc độ cao phi hành, bay vào tinh thần màu đen. Xẹt xẹt xẹt. Sương mù màu đen có tính ăn mòn mãnh liệt, Vĩnh Hằng Đế Quân yếu một chút cũng bị ăn mòn hóa thành nước mù. Bất quá Kỳ Linh phóng thích lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên liền đơn giản ngăn cản hết thảy. Ở trong sương mù màu đen rộng lớn phi hành, sương mù màu đen giống như biển cả rộng lớn, phi hành trọn vẹn 100 ức dặm. Đám người Kỳ Linh rốt cuộc cũng xuyên thấu qua sương mù màu đen, thấy được mặt đất của tinh thần. Tinh thần một mảnh bao la mờ mịt, mặt ngoài có vô số hàn khí tràn ngập. Kỳ Linh Thanh Ma Chúa Tể Hàng Lâm nhìn thế giới hoang mạc ở chung quanh. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đấy? Thanh Ma nói, hơn nữa ta cảm giác được uy hiếp rất mãnh liệt, tựa hồ đi bất luận chỗ nào cũng tùy thời khả năng có tai họa ngập đầu. Để cho Chí Tôn tình nguyện phong cấm, cũng không muốn tiêu phí khí lực công phá, giết chết Chúa Tể đương nhiên vô cùng đơn giản rồi. Kỳ Linh lắc đầu nói, ngoài miệng nói như vậy, đồng thời Kỳ Linh cũng cẩn thận cảm ứng. Hắn men theo nhân quả cảm ứng, sau khi Hàng Lâm xuống mảnh đại địa này, Kỳ Linh có thể men theo nhân quả cảm ứng, được Đan Tôn Giả cùng hủy diệt thần đình chi chủ. Đan Tôn Giả cùng Kỳ Linh, nhân quả liền không cần nói, hủy diệt thần đình chi chủ kia, đến cầu Kỳ Linh cũng có chút ít nhân quả. Đều ở một phương hướng này, Kiều Linh cẩn thận cảm ứng, cuối cùng cũng phán định ra, quay đầu nhìn về phía bên trái. Bọn hắn đều ở hướng kia. Kiều Linh nhìn khu vực Hàn Phong mênh mông gào thét, dù là mắt thường của hắn cũng khó có thể nhìn được quá mức xa xôi. Đi! Kiều Linh nói, liền trực tiếp đi đến, Thanh Ma cũng đi theo. Vù vù vù! Ở phía xa, trong mặt đất có khí hư vô cùng toát ra, ngưng tụ thành một loại sinh vật hình người. Nó xa xa nhìn về phía Kỳ Linh, lập tức bên ngoài thân phát ra chấn động hưng phấn. Người từ ngoài đến nữa, là người từ ngoài đến kìa. Bọn tỉ mội, có người từ ngoài đến rồi. Nó không phát ra thanh âm, chỉ biết phát ra một loại chấn động kỳ dị, chấn động thẩm thấu đến lòng đất. Rất nhanh, trong mặt đất toát ra càng nhiều khí lưu hư vô. Những khí lưu này đều hội tụ thành một đám sinh vật hình người. Các tỉ mội, có hai người từ ngoài đến kìa. Ăn bọn hắn đi. Nhanh, chúng ta ăn bọn hắn. Lập tức có mười mấy sinh vật hình người hóa thành khí lưu hư vô. Khí lưu hư vô có chút mênh mông cuồn cuộn. Khí lưu tốc độ cao phi hành hình thành cuồng phong. Ở mặt ngoài tinh thần, trong vô số gió lạnh không có chút thu hút nào, bọn chúng dùng tốc độ cao giết tới đám người Kỳ Linh. Kỳ Linh và Thanh Ma Chút Tể đang hành tẩu ở trên đại địa. Kỳ Linh cũng vô cùng cẩn thận. Hắn bước lên mảnh đại địa này cũng cảm thấy được uy hiếp. Minh bạch muốn cứu Đan sư phụ, sợ rằng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tự nhiên phải rất cẩn thận. Sao? Kỳ Linh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên phải, ánh mắt rơi vào trên một đạo khí lưu xa xa. Cái khí lưu kia, cùng cuồng phong khí lưu khác tựa hồ, không có gì khác nhau cả. Nhưng Kỳ Linh lại có thể mơ hồ phát giác được, ở trong hư không, có ác ý, sát ý, tham lam chi ý, rất nhộn nhạo. Chủ nhân, làm sao vậy? Thanh Ma Chúa Tể còn không phát hiện ra được. Đính! Kỳ Linh ra lệnh một tiếng, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đột nhiên khuếch trương, bao phủ toàn bộ khí lưu vào trong phạm vi lĩnh vực. Uy năng mênh mông cuồn cuộn chấn áp, lập tức đạo khí lưu kia rung động, hóa thành cả đám hình người. Những hình người này thậm chí đều không thể bảo trì trạng thái hư vô mà hiển lộ ra bộ dáng chân thật. Mỗi một cái đều là làn da màu xám đen, vóc dáng cũng không tính là cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thậm chí được cho là mị hoặc. Chẳng qua là bàn tay cùng bàn chân đều có móng tay sắc bén tựa như lưỡi dao vậy. Ôi, ôi, ôi! Những sinh vật màu đen này ở dưới uy năng của lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, mỗi một cái đều phát ra thanh âm thống khổ, đồng thời kiệt lực dễ dụa vặn vẹo, hai tay kiệt lực mà vung vẩy. Cái này là tà ma sinh mệnh thường thấy nhất trong Tây Tư tộc tộc địa hay sao? Thanh Ma cũng có chút thương phấn. Đúng vậy, bọn chúng thực lực không mạnh, xem như một loại dễ đối phó nhất rồi. Bất quá thoáng một cái liền có nhiều như vậy giết tới đây. Nơi này thật đúng là có chút phiền phức mà. Kiều Linh quan sát mười mấy tà ma sinh mệnh đang dãy rùa vặn vẹo kia, lập tức tâm niệm vừa động, kiếm đạo uy năng bắn ra. Những tà ma sinh mệnh này ở trong tiếng kêu chói tai, mỗi một cái phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Tà ma sinh mệnh rất kỳ lạ, chỉ có thể ở trong phạm vi Tây Tư tộc tộc địa mà sinh tồn, coi như là bắt sống ly khai, chỉ cần ly khai phạm vi Tây Tư tộc tộc địa sẽ hóa thành hư vô rồi tiêu tán. Hơn nữa, đám tu luyện giả còn phát hiện một quy luật. Địa phương tà ma sinh mệnh càng nhiều, bình thường liền càng nguy hiểm. Chỗ tinh thần phong cấm này, đám người Kỳ Linh vừa hàng lâm liền đụng phải mấy chục tà ma sinh mệnh, xem như là mật độ rất cao. Hy vọng đừng có quá gay go. Trong nội tâm Kỳ Linh càng thêm lo lắng. Ở trong bản đồ tinh vực mà năm vị trí tôn cho Kỳ Linh giới thiệu về Tây Tư tộc tộc địa tự nhiên tận khả năng kỹ càng, Kỳ Linh càng thêm lo lắng cho đám người đan tôn giả. Nhanh, tiến lên! Kỳ Linh mang theo Thanh Ma, nhanh chóng dọc theo nhân quả cảm ứng mà tiến lên. Sau khi đám người Kỳ Linh đi qua một mảnh đại địa, chỉ trong một lát, mặt đất của mảnh đại địa này bỗng nhiên có thủy lưu lưu động. Hai dị thú bốn vó từ đó mà toát ra. Đỉnh đầu độc giác là màu vàng, bọn chúng toàn thân màu bạc, ước chừng dài hơn 10 trượng, bất quá hình thể có chút hùng tráng. Con mắt bọn chúng đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, mang theo tĩnh mịch. Đại địa chúng ta khống chế, có người xâm nhập thông qua rồi. Bọn họ là nhắm hướng kia tiến lên. Hai dị thú bốn vó đều nhìn về phía trước. Chỗ xa xa phía trước đúng là hai người Kỳ Linh. Người xâm nhập, chết đi! Chết đi cho ta! Oanh oanh! Hai dị thú bốn vó đạp trên hư không, tốc độ vô cùng đáng sợ, nhắm đám người Kỳ Linh tiến lên. Tốc độ cực nhanh, chỉ sợ các chúa tể hầu như không thể với tới. Chỉ có cao cấp nhất như dùng lôi điện chi đạo, quang chi đạo thành tiểu chúa tể có lẽ mới có thể so sánh. bọn chúng không hề cố kỵ, thi triển lấy tốc độ cực hạn, đạp trên hư không phóng tới Kỳ Linh. Kỳ Linh cùng Thánh Ma hầu như lập tức liền cảm ứng được lực lượng cuồng bạo này, đồng thời quay đầu nhìn lại. Hai đạo lưu quang kia đã lao đến. Là bọn chúng ư? Sắc mặt Kỳ Linh thay đổi. Ngân thần kim giác thú sao? Không tốt rồi. Chết đi! Hai dị thú bốn vó tốc độ cao vọt tới, chà đạp lấy hư không. Con mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào hai người Kỳ Linh. Thanh Ma cảm thấy khiếp sợ, hai dị thú bốn vó này tuyệt đối có thể giết chết hắn. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh cũng mở rộng phạm vi, chấn áp về phía hai đầu ngân thân kim sắc thú. Tuy áp chế, nhưng bọn chúng như trước chạy vội, gầm nhẹ. Đồng thời là từng đạo kiếm quang xuất hiện, công kích về phía móng vuốt của ngân thân kim sắc thú. Kiếm pháp huyền diệu, há ngân thân kim sắc thú có khả năng so sánh được đây? Bang bang! Hai con ngân thân kim sắc thú bị công kích đều té ngã, nhưng rất nhanh thì vọt đứng lên, dứt khoát trực tiếp phi hành. Tuy tốc độ chậm lại một chút, nhưng vẫn như trước cưỡng ép nhìn chằm chằm vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, chấn áp phi hành. Thanh Ma! Kỳ Linh vung tay ném ra 6 xiềng xích thật dài. Nhanh chóng luyện hóa, ngươi sử dụng xiềng xích này, về sau nghe ta hiệu lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Thanh Ma ngoan ngoãn nghe lệnh, hắn cũng nhận ra 6 xiềng xích màu đen này đúng là xiềng xích lúc trước khốn trói cầm hỏa thần. Thanh Ma cũng âm thầm líu lưỡi. Vậy mà để chủ nhân nhà mình dùng binh khí xiềng xích, kỳ thật nếu Kỳ Linh ra tay vẫn rất dễ dàng đối phó. Nhưng như vậy cần tiêu hao lực lượng của mình, lực lượng này đã chẳng khác gì là tuổi thọ, cho nên chỉ khi thật sự cần phải, nếu không Kỳ Linh là không vận dụng, sẽ không sử dụng. Ao, chết đi! Hai ngân thân kim sắc thú thẳng hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh bằng vào uy năng của kiếm đạo bản nguyên, phóng xuất ra từng đạo kiếm quang. Dùng kiếm thuật tinh diệu dễ dàng đùa bỡn hai ngân thân kim sắc thú này, để cho bọn chúng lần lượt té ngã hoặc thất tha thất thểu, thậm chí có thời điểm cuồn cuộn bay ngược, căn bản không có biện pháp tới gần Kỳ Linh. Dù sao uy năng của kiếm đạo bản nguyên là có thể đơn giản chém giết chúa tể, tương đương một kích toàn lực của dị vũ trụ chi chủ. Tuy không giết chết được ngân thân kim sắc thú, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu địch nhân. Bọn chúng mượn nhờ hộ đạo lâu, tuy thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là khối lỗi thôi, cảnh giới vô cùng thấp, đùa bỡn bọn chúng rất dễ dàng. Kỳ Linh nói, người nghe ta hiệu lệnh, nắm lấy cơ hội, dùng xiềng xích vây khốn hai người bọn chúng lại, trực tiếp thu bọn chúng lại. Ta đã luyện hóa được rồi. Thanh Ma liền nói, pháp thân cũng hiện ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm lấy một xiềng xích màu đen. Thời điểm đến rồi, còn bên trái, bắt nó lại. Kỳ Linh phân phó nói, con ngân thân kim sắc thú kia ở dưới mấy đạo kiếm quang tập kích lần nữa té ngã, mà lúc này Thanh Ma lập tức ném ra xiềng xích màu đen. 6 xiềng xích bay múa, ngân thân kim sắc thú vội vàng né tránh, đón đỡ. Vẫn như trước có 4 xiềng xích quấn chặt lấy nó, trùng trùng điệp điệp quấn chặt lấy. Nó kiệt lực dãy giụa, nhưng căn bản dãy giụa không ra, thậm chí rất nhanh liền hấp hối, cũng không có lực lượng phản kháng gì. Xiềng xích này hiệu quả phong cấm hấp thu uy năng, cầm hóa cô uy năng hầu như mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên không sợ bị hấp thu rồi. Thế nhưng cội nguồn năng lượng của ngân thân kim sắc thú này chính là hộ đạo lâu, tiêu hao lớn hơn một chút liền cánh đỡ không được. Kỳ Linh lắc đầu nói, thu. Thanh Ma lập tức thu ngân thân kim sắc thú bị khốn trói trong động thiên pháp bảo, liền thu hồi xiềng xích lại. Ồ, chủ nhân, ngân thân kim sắc thú kia ở trong động thiên pháp bảo như thế nào lại suy yếu như vậy? Thanh Ma kinh ngạc hỏi. À, bởi vì nó cảm ứng không được hộ đạo lâu rồi. Kỳ Linh phân phó nói, mau tranh thủ thời gian bắt nốt con kia đi. Rất nhanh, Kỳ Linh cùng Thanh Ma phối hợp lại thu con ngân thân kim sắc thú kia vào trong động thiên. Chủ nhân, cái gì gọi là hộ đạo lâu vậy? Thanh Ma hỏi. Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Sao, hộ đạo lâu ư? Sắc mặt Kỳ Linh có chút khó coi. Là chỗ nguy hiểm chính thức của Tây Tư tộc, tộc địa. Lúc này nhìn đến ngân thân kim sắc thú, tâm Kỳ Linh liền mắt lạnh, biết là không hay. Bởi vì loại khối lỗi như ngân thân kim sắc thú uy lực to lớn, nhưng duy trì ở hộ đạo lâu mới có thể có được. Minh bạch trên viên tinh thần này thực tế chính là hộ đạo lâu, Kỳ Linh đã biết rõ lần này hành trình không dễ dàng. Hộ đạo lâu danh như ý nghĩa chính là chỗ hộ đạo. Các sinh linh Tây Tư tộc cường đại cũng là cần tu hành. Bọn hắn bình thường sẽ không tiếc đại giới kiến tạo cho mình một nơi an toàn nhất, vững chắc nhất. cũng chính là địa phương bọn họ bình thường tu hành và sinh hoạt. Hộ đạo lâu, hết thảy thủ đoạn có thể sử dụng, bọn hắn đều tận lực gia trì ở trên hộ đạo lâu để chống cự địch nhân. Mặc dù địch nhân so với bản thân mạnh hơn nhiều, bình thường cũng rất khó phá được hộ đạo lâu. Hộ đạo lâu có một khuyết điểm là không cách nào di động, phải cố định. Ở gia hương của Tây Tư tộc, hộ đạo lâu này là lấy năng lượng của hỗn độn vũ trụ làm căn bản. Mà ở trong hỗn độn vũ trụ của đám người kỳ linh, Tây Tư tộc khoảng cách nào lợi dụng được lực lượng hỗn độn vũ trụ đây, cho nên bọn hắn không tiếc đại giới kiến tạo hang ổ. Tây Tư tộc tộc địa, ở trong hang ổ cũng có một suối nguồn năng lượng cường đại. Toàn bộ hang ổ của Tây Tư tộc kỳ thật liền tương đương với hỗn độn vũ trụ cỡ nhỏ. Mượn nhờ cội nguồn năng lượng của hang ổ này, Tây Tư tộc mới có thể ở trong hang ổ kiến tạo từng tòa hộ đạo lâu. Kiến tạo liền không cách nào di động, đây chính là điểm yếu. Nhưng uy lực cũng rất lớn, là thích hợp làm hang ổ. Từng tòa hộ đạo lâu là từng cục xương cực kỳ khó gặm. Một ít hộ đạo lâu cao cấp nhất, thậm chí có khả năng để cho chí tôn cũng phải chết đi. Cho nên lúc ban đầu, đám chí tôn mới không có tiếp tục xông vào bên trong. Kỳ thật chỉ cần là hộ đạo lâu liền đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều, toàn bộ hộ đạo lâu là bảo vật chồng chất lên. Ngân thần kim giác thú bình thường là hộ đạo lâu dùng để tuần tra bốn phương, xem hết thấy xem có người xâm nhập hay không. Kỳ Linh nói, lúc chúng ta đụng phải ngân thần kim giác thú này, chỉ sợ chủ nhân của hộ đạo lâu cũng phát hiện ra chúng ta rồi. Sao? Phát hiện ra chúng ta sao? Thanh Ma rất lo lắng. Ừ, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Linh cười nói. Nói không chừng, ta không bảo vệ được ngươi. Cái pháp thân này của ngươi, chơi cho xong rồi. Chủ nhân, không cần quản ta đâu. Ta tổn thất cũng chỉ là tổn thất một pháp thân mà thôi. Thanh Ma liền nói. Nào, tiếp tục đi thôi. Kỳ Linh cũng không có nhiều lời. Mang theo Thanh Ma, men theo nhân quả cảm ứng, tiếp tục tiến về phía Đan Tôn Giả, hủy diệt thần đình chi chủ. Ở sâu trong lòng đất, trong trùng trùng điệp điệp cơ quan cấm chế, đang có một tòa nhà hình tháp cao 8 tầng. Trong tòa nhà hình tháp, một sinh vật thấp bé, vẻn vẹn, cao 3 thước, đang khoanh chân ngồi trên pháp đàn. Nó cũng là sinh mệnh của Tây Tư tộc Văn Minh, bất quá thực lực chỉ là vĩnh hằng đế quân bình thường. Ông... Sinh vật thấp bé mở mắt ra, nhìn về phía hư không. Trong hư không hiện ra hình ảnh. Trong tấm hình đúng là cảnh hai ngân thân kim sắc thú cùng Kỳ Linh, Thanh Ma chém giết nhau, cùng với cuối cùng ngân thân kim sắc thú bị chó lại. Tu luyện giả sao? Sinh vật thấp bé thấy thế liền nhíu mày. Thật kỳ quái, hai tu luyện giả này thật kỳ quái mà. Cái khác hẳn là chút tế, thế nhưng tu luyện giả lưng đeo thần kiếm kia tựa hồ chỉ là một đạo quân nữ. Hơn nữa chân linh của hắn có lẽ đang tán loạn. Một đạo quân hợp đạo thất bại sao? Nhưng thấy thế nào bộ dạng tên chúa tể kia còn cung kính đối với hắn như vậy? Cái lĩnh vực kia lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao đơn giản liền đánh bại ngân thân kim giáp thú của ta vậy? Sinh vật thấp bé liền cảm thấy không đúng. Từ khi phong cấm bị phá ra, chủ nhân liền phụng trộm chạy trốn đi, còn ra lệnh cho ta nhất định giữ vững vị trí hồ đạo lâu này. Sinh vật thấp bé nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam lòng. Hắn vốn là một gã tùy tùng của chủ nhân hồ đạo lâu này, phong cấm cởi bỏ, đã định trước cuối cùng có một ngày bị phá, chủ nhân vụng trộm chuẩn mất tiêu, hắn lại chỉ có thể ở nơi này trông coi mà thôi. Nhẹ nhàng như vậy liền đối phó ngân thân kim sắc thú rồi, không thể khinh thường. Lưu đày bọn chúng đến không gian thứ hai vậy. Sinh vật thấp bé lập tức bắt đầu điều khiển lực lượng của hồ đạo lâu. Bởi vì những tu luyện giả cường đại kia thật sự cùng hắn giao thủ, chỉ sợ mỗi người đều có thể tiện tay giết chết hắn. Nhưng hắn có được hộ đạo lâu, liền ngược lại có thể đùa bỡn những tồn tại cường đại kia. Đây cũng là niềm vui duy nhất khi hắn còn sống sót. Dù sao Tây Tư tộc chiến bại, hắn lại bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Loại cô đơn lạnh lẽo tuyệt vọng này, nếu như không có một chút niềm vui, lại làm sao có thể sống cho đến bây giờ đây. Chỉ sợ đạo tâm sớm đã bị tan vỡ mà tự sát rồi. Hai người bọn họ là tu luyện giả cường đại nhất ta gặp phải, phải cẩn thận một chút vậy, không thể như đối phó với tu luyện giả khác được. Sinh vật thấp bé điều khiển, cùng lúc nhìn hình ảnh hư không, trong tấm hình Kỳ Linh cùng Thanh Ma đang tốc độ cao tiến đến. Sau khi Kỳ Linh Thanh Ma thu ngân thân kim sắc thú, gần như tốc độ nhanh nhất mà tiến lên. Sao? Đó là... Kỳ Linh rất nhanh thấy được chút ít binh khí, áo giáp và pháp bảo. Chủ nhân, đó có phải là của đám người Đan Tôn giả không? Thanh Ma hỏi. Không, là của đồng bạn Đan Sư Phụ. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn đến khu vực chung quanh, thời gian đều bị hồi sóc. Rất nhanh, Kỳ Linh liền chứng kiến năm đó Đan Tôn giả hủy diệt thần đình chi chủ, một nữ tử tóc có một chút trắng bạc cùng với một lão giả ục ịch, bọn hắn bị bốn ngân thân kim sắc thú tập kích. Bốn ngân thân kim sắc thú thật ngông cuồng và mãnh liệt. Tuy đám người Đan Tôn giả có tất cả thủ đoạn, nhưng hầu như vừa đối mặt liền hỏng ngay. Lão già ục ịch cách gần nhất bị mất mạng ngay tại chỗ, ba người kia thì lập tức phân tán ra chạy trốn. Bốn ngân thân kim sắc thú nguyên bản vẫn còn đổi giết, nhưng bỗng nhiên dừng lại buông tha. Cái hộ đạo lâu này quả nhiên có một chủ nhân mà. Đồng tử của Ký Linh co rụt lại. Dựa theo dự đoán, thượng cổ đại chiến đến bây giờ đã quá lâu, cái phong cấm này lại đã sớm phá. Theo lý thuyết, cường giả hộ đạo lâu Tây Tư tộc có lẽ đã vụng trộm đi ra. Kỳ Linh đã từng có một tia hy vọng xa vời, chính là chủ nhân chạy trốn rồi, hộ đạo lâu không có chủ nhân chủ trì. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, coi như chủ nhân chạy trốn cũng có thể an bài tôi tớ khô lỗi đến chủ trì. Nhưng Kỳ Linh cuối cùng là ôm một đường hy vọng, thế nhưng bây giờ một đường hy vọng này cũng đã tan vỡ. Hy vọng chủ nhân của hộ đạo lâu là người thông minh. Kỳ Linh khẽ lắc đầu, lập tức vung tay lên thu chút ít áo giáp pháp bảo còn sót lại trên mặt đất kia. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu đấy? Thanh Ma hỏi. Việc lạ. Kỳ Linh bỗng nhiên nhíu mày. Đan sư phụ cùng hủy diệt rõ ràng là nhắm hai cái phương hướng chạy thục mạng, như thế nào dựa theo nhân quả cảm ứng được bọn hắn bây giờ là ở phương hướng đồng nhất vậy? Mau đi theo ta. Kỳ Linh tự nhiên tin tưởng nhân quả cảm ứng của mình, mang theo Thanh Ma tiếp tục tốc độ cao mà tiến đến. Chỉ một lát sau, Kỳ Linh đột nhiên dừng lại, bởi vì hư không phía trước tạo lên rung động, các loại cảnh sắc chung quanh cũng như bị bóp méo. Chủ nhân của hộ đạo lâu. Kỳ Linh nhíu mày mở miệng, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Ta đến nơi này chỉ là lưu lạc mạo hiểm, cũng không tính tiến vào trong hộ đạo lâu. Ta và ngươi không cần chém giết nhau. Tiếng cười trầm thấp ở chung quanh hư không liền vang lên. Tốt cho một tên đạo quân, ta thật sự có chút ít nhìn không thấu ngươi. Bất quá đây là địa bàn của ta, nếu như ngươi dám tiến vào, sinh tử của ngươi sẽ do ta khống chế thôi. Đừng nóng vội, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, từ từ sẽ đến thôi. Ta sẽ hào hào chơi đùa với ngươi. Sao? Chẳng lẽ ngươi cần hai ngân thân kim sắc thú kia sao? Ta có thể trả lại cho ngươi. Kỳ Linh mở miệng nói. Đợi bắt lại ngươi, bọn hắn như cũ sẽ là của ta thôi. Tất cả bảo vật trên người của các ngươi cũng là của ta. Ngay cả đạo quân thú vị như ngươi cũng sẽ là của ta. Thanh âm kia tựa như tự thuật lấy, mang theo một chút ít tà dị. Sắc mặt Kỳ Linh biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói. Một người điên, xem ra cô độc quá lâu rồi nên đã phát điên rồi. Hộ đạo lâu là cường giả Tây Tư tộc bảo hộ nơi ở của mình. Bình thường chỉ cần không cầm công là sẽ không phản kích quá nhiều, cho nên sau khi Kỳ Linh đi tới nơi này đều tương đối ít lộ diện, cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn, bởi vì mục đích của hắn là cứu người, thực không phải là công phá hộ đạo lâu. Hắn cho rằng ngoan ngoãn như vậy đi xuống dưới, không có va chạm vào điểm mấu chốt của chủ nhân hộ đạo lâu, chủ nhân hộ đạo lâu sẽ không theo hắn dốc sức mà liều mạng. Nhưng hiển nhiên hắn đã sai, chủ nhân hộ đạo lâu này chính là một người điên. Tên điên kia bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là hộ đạo lâu này. Ha ha, đi vào địa bàn của ta, không có một cái nào trốn được đâu, các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Nương theo thanh âm kia, hư không xung quanh rung động, nhanh chóng tràn ngập về phía Kỳ Linh. Chủ nhân, Thanh Ma có chút bận tâm. Cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ sao? Sắc mặt Kỳ Linh trầm xuống. Kiếm đạo lĩnh vực. Trong mắt Kỳ Linh có lóe lên nệ mang. Oanh! Trên không tinh thần, tất cả phạm vi đều xuất hiện vô số kiếm quang trùng trùng điệp điệp. Kỳ Linh hiển nhiên khuếch trương lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đến phạm vi đáng sợ, bao phủ toàn bộ tinh thần. Chấn áp cho ta. Kỳ Linh không lưu tình một chút nào. Quá khứ, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh đều bảo trì một phạm vi nhỏ bé, chính là không muốn cùng chủ nhân hộ đạo lâu ra mặt. Nếu như đối phương đã ra mặt, Kỳ Linh tự nhiên liền không nương tay. Oanh! Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đáng sợ lập tức áp bách xuống, uy năng khắp nơi đều rất đáng sợ. Đáng chết mà!

nền tảng còn có rậm rạp chằng chịt vô số đường vân, hiển nhiên chính là căn cơ của tòa nhà hình tháp. Cần biết hồ đạo lâu là cố định, không cách nào di chuyển. Nó chính là cố định ở trên nền tảng kia. Thông qua nền tảng kia mới có thể câu thông năng lượng cội nguồn của toàn bộ Tây Tư tộc tộc địa. Sao? Đó là... Kỳ Linh liếc nhìn đỉnh của hồ đạo lâu. Chết đi cho ta. Sinh vật thấp bé ở trong hồ đạo lâu càng thêm lo lắng và điên cuồng. Trong mắt hắn, không gian độc lập sụp đổ, thời gian xa chính là đòn sát thủ. Dị vũ trụ chi chủ bình thường cũng có thể đơn giản bị giết chết. Thời gian xa theo lý thuyết càng có thể khắc chế đạo quân chân linh tán loạn kia, nhưng vẫn bị thất bại. Hắn cuối cùng không cùng tồn tại tầng thứ này giao thủ, hết thảy đều là hắn dự đoán. Hủy diệt cho ta, hủy diệt! Sinh vật thấp bé gào thét. Oanh! Ánh sáng trên đỉnh hồ đạo lâu đột nhiên xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Kỳ Linh cách hồ đạo lâu xem chừng cũng khoảng 10 ức dặm. Khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, dị vũ trụ chi chủ là phản ứng cũng không kịp. Xoạt! Toàn thân Kỳ Linh hóa thành kiếm quang, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đơn giản tránh được một kích này, đồng thời nhanh chóng bay về phía tòa nhà hình tháp kia. Hào quang xuyên qua chỗ Kỳ Linh trước kia đứng, bay vào sương mù màu đen trong hư không. Bị hắn tránh thoát được ư? Sinh vật thấp bé vừa vội lại vừa giận. Quá nhanh, tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực của hắn quá mạnh. Hắn khát vọng giết chết Kỳ Linh, lập công lao lớn, đây là hy vọng giải thoát duy nhất của hắn. Nhưng hắn có thể lợi dụng cũng chỉ là hộ đạo lâu. Tốc độ của hắn quá nhanh, kiếm pháp thật đáng sợ. Cự ly xa mà muốn giết chết hắn ta thật không có khả năng. Sinh vật thấp bé nói thầm. Đợi thôi, chờ hắn sống tới. Một khi tiến vào hộ đạo lâu, khoảng cách gần, hết thảy thủ đoạn của hộ đạo lâu, tất cả đều sẽ bộc phát ra. Hắn chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại, chỉ sợ cũng sẽ phải chết thôi. Khoảng cách càng xa, giết càng khó. Hộ đạo lâu vốn là có siêu viễn, cự ly tuần thủ, cự ly xa tập sát, khoảng cách gần cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng với đồng quy vu tận cuối cùng. Kỳ Linh là có chút thở dài. Dựa theo ghi chép, hộ đạo lâu càng đến gần càng nguy hiểm, bên trong nguy hiểm hơn. Thật không nghĩ đến ta còn cách nó xa như vậy, đã làm cho ta liên tục 3 lần sử dụng lực lượng rồi. Một lần là xuất kiếm thời gian xa, uy lực còn lại không thể hủy diệt không gian. Lần này tiêu hao lực lượng khá nhiều. Lần thứ hai là chạy ra không gian kia. Lần thứ ba là tránh đi một kích. Hai lần sau tiêu hao đều rất ít, đặc biệt cuối cùng chỉ là thi triển thân pháp mà thôi. Nếu quả thật muốn giết vào hộ đạo lâu, chỉ sợ lực lượng của ta tiêu hao còn nhiều hơn mấy lần, thậm chí có khả năng còn thua nó. Kỳ Linh âm thầm nói. Đồng thời hắn men theo nhân quả cảm ứng, tìm được chỗ nhân quả đan sư phụ cùng mình tương liên. Lúc này liếc nhìn về phía xa xa, toàn bộ lãnh địa hoàn toàn chia cắt, cũng làm cho Kỳ Linh dễ dàng tìm được đan tôn giả. Đan sư phụ, nàng đang ở trong không gian đó. Kỳ Linh xác định, mà hủy diệt thần đình chi chủ thì ở một chỗ không gian khác cách đan tôn giả rất gần. Vèo! Kỳ Linh hóa thành kiếm quang, tốc độ nhanh bậc nào đây, so với lúc hắn còn nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo còn nhanh hơn một chút. Lập tức liền đi tới không gian của đan tôn giả. Kỳ Linh cầm Bắc Hồng kiếm chém ra. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên, toàn bộ không gian phong bế liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. Cái lỗ thủng này dài chừng ngàn trượng, Kỳ Linh không có biện pháp nào. Với tính vững chắc của không gian phong bế, không xuất kiếm căn bản là không phá vỡ. Xuyên thấu qua lỗ thủng cực lớn, rõ ràng có thể chứng kiến không gian ở bên trong, cũng có thể chứng kiến nữ tử trắng trẻo nhưng lạnh lùng kia. Chẳng qua là nữ tử không còn bình tĩnh được nữa, mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên áo trắng bên ngoài không gian kia. Bắc Minh Ngư. Nàng đương nhiên nhận ra được thiếu niên trước mắt này, đệ tử duy nhất của đại ca nàng. Trong nội tâm nàng thậm chí còn coi trọng hơn đồ đệ của mình. Nàng vẫn cảm thấy Bắc Minh này là một tiểu gia hỏa cần nàng bảo hộ. Nhưng bất chi bất giác, theo một ít tin tức chuyển đến, tên tiểu tử này cũng đã trở thành tồn tại rất giỏi. Một kiếm chém giết cô độc bệ hạ, tồn tại là hạng gì đây? Nàng tâm vui mừng, đại ca nàng xem như thu được đồ đệ tốt rồi. Hôm nay tên tiểu tử này cuối cùng đã tới trước mặt nàng, cứu nàng thoát hiểm cảnh. Đan sư phụ, nhanh, tranh thủ thời gian chạy đi. Kỳ Linh chuyển âm nói, đồng thời Kỳ Linh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chống cự khe hở. Lỗ thủng không gian này hiển nhiên đang khép lại, uy năng của kiếm đạo bản nguyên không cách nào xé rách được, nhưng ngăn cản khép lại là đơn giản. Được. Đan Tôn Giả mỉm cười đứng dậy, hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay đi. Lúc bay ra khỏi lỗ thủng, Đan Tôn Giả mỉm cười, nhìn Kỳ Linh, rất là mừng rỡ. Không biết vì cái gì, coi như là đồ đệ của mình có thành tựu, nàng cũng không có vui vẻ như vậy. Ta mơ hồ, cảm giác chúng ta tương lai sẽ gặp lại nhau. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại gặp nhau. Dĩ nhiên là ngươi tới cứu ta. Đan Tôn Giả cười nói. Ta còn tưởng rằng là ta cứu ngươi. Kỳ Linh có thể cảm giác được Đan Sư Phụ rất vui vẻ. Hắn cũng rất vui vẻ. Chính thức dùng thành tâm đối đãi hắn tựa như thân nhân cũng không nhiều. Đan Sư Phụ chính là một người trong số đó. Thậm chí ở trên người Đan Sư Phụ, Kỳ Linh cảm nhận được một chút yêu thương che chở như mẫu thân Uất Chỉ Tuyết vậy. Đan Sư Phụ, ngươi còn điềm tĩnh như vậy sao? Ta một mực rất lo lắng. May mắn mọi chuyện đều tốt cả. Kỳ Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tây Tư Tộc di tích này vốn là có chút nguy hiểm, ta kinh nghiệm nhiều lắm. Đan Tôn Giả nói. Thế nhưng lần này không giống nhau, nơi này là hộ đạo lâu. Kỳ Linh cũng nghĩ mà sợ, dùng thủ đoạn uy lực của hộ đạo lâu, nếu như không có mình, đám người Đan Tôn Giả căn bản không có khả năng ra được. Nhưng không gian hoàn toàn phong bế này, chỉ cần loại chiêu số không gian sụp đổ, lưỡng bại câu thương, cũng có thể giết chết dị vũ trụ chi chủ, càng đừng nói những thủ đoạn kia. Hộ đạo lâu ư? Hộ đạo lâu là cái gì vậy? Đan Tôn Giả có chút nghi hoặc, lập tức tranh thủ thời gian nói. Chúng ta đừng lưu lại nữa, Bắc Minh, nơi này nguy hiểm, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Hai vị đồng bằng khác của ta, người có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì đừng cưỡng cầu. Ta sẽ cứu bọn họ, bất quá phải chờ cho một lát vậy. Kỳ Linh cười thần bí. Bên trong hộ đạo lâu, sinh vật thấp bé nghi hoặc quan sát ngoại giới. Sau khi đạo quân kia đơn giản né tránh tập kích, lần trực tiếp đến không gian phong bế, một kiếm vạch phá không gian bích trướng. Rất nhanh, cùng với một nữ tử bị nhốt trong không gian bích trướng gặp nhau. Hai người gặp nhau tự hồ rất là kích động và vui vẻ. Hắn tới đây là cứu đồng bạn sao? Sinh vật thấp bé nghi hoặc khó hiểu. Nào, chúng ta đi. Nương theo nơi xa xa, Kỳ Linh cười một tiếng. Kỳ Linh mang theo Đan Tôn Giả hóa thành lưu quang, hướng xa xa mà bay đi. Cái gì? Rời đi sao? Sinh vật thấp bé liền ngốc trệ. Hắn nguyên bản kế hoạch là đợi Kỳ Linh giết tới trước hồ đạo lâu, lại tiếp tục động thủ, thậm chí hy vọng Kỳ Linh giết vào. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh căn bản không có vào. Sau khi tìm được Đan Tôn Giả, hắn cứ như vậy muốn rời đi. Hiển nhiên Kỳ Linh từ chỗ các chí tôn biết được về hộ đạo lâu, căn bản không có khả năng ngây ngốc biết rõ nguy hiểm còn muốn xông vào bên trong hộ đạo lâu. Điều này làm cho kế hoạch của sinh vật thấp bé hoàn toàn tan vỡ. Đây là ngươi muốn đi thì đi hay sao? Sinh vật thấp bé giống như điên cuồng, hy vọng giải thoát duy nhất này, mặc dù hy vọng nhỏ nhưng hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Tam trọng không gian, hành lang, khóa lại. Sinh vật thấp bé đã hoàn toàn điên cuồng. Tất cả ngân thân kim sắc thú toàn bộ đi xa, vây khốn hắn ta cho ta. Hộ đạo lâu giải thể, thả quái vật ra. Lúc phát hiện Kỳ Linh muốn ly khai, sinh vật thấp bé rốt cuộc làm ra một đánh cược cuối cùng. Kỳ Linh bởi vì không có động thủ xông vào bên trong, có chút thủ đoạn không có cách nào dùng được. Những trợ giúp hắn có thể sử dụng hắn hoàn toàn dùng hết rồi. Kỳ Linh mang theo Đan Tôn Giả phi hành, đồng thời truyền âm nói. Tòa nhà hình tháp 8 tầng kia tên là Hộ Đạo Lâu, là địa phương vô cùng đáng sợ của Tây Tư Tộc. Ta cũng không dám xông vào bên trong. Bất quá chủ nhân của Hộ Đạo Lâu này tự hồ vô cùng muốn giết ta. Hiện tại ta ngược lại chuẩn bị rời đi, đoán chừng hắn liền kiềm chế không được. Nhìn hắn còn có thể làm cái gì đây? Vừa dứt lời, cái này... Kỳ Linh liền kinh ngạc. Nơi xa, tòa hộ đạo lâu kia bắt đầu oành oành, đồng thời toàn bộ rạn nứt, nền tảng phía dưới cũng bắt đầu vỡ ra. Trong hộ đạo lâu, lực lượng mênh mông cuồn cuộn truyền lại ở mỗi một cái không gian trôi nổi chung quanh. Cả đám không gian trôi nổi tựa như đảo hoang ở bốn phương tám hướng nhanh chóng phi hành. Lực lượng không gian bắt đầu khởi động, tạo thành từng thông đạo không gian bích trướng. Phía trước Kỳ Linh chỉ có thể nhìn đến từng hành lang không gian thông đạo, căn bản nhìn không tới ngoại giới. Kỳ Linh quay đầu nhìn phía sau, chứng kiến hộ đạo lâu kia đang rạn nứt. Hộ đạo lâu tự hủy sao? Kỳ Linh khó có thể tin được. Ngay cả nền tảng cũng bắt đầu xé rách sao? Nền tảng là căn cơ quan trọng nhất của hộ đạo lâu, ngay cả nền tảng cũng bắt đầu tự hủy. Kỳ Linh cũng có thể cảm giác được chủ nhân hộ đạo lâu rất quyết tâm. trong không gian một ít đảo hoang bay ra từng con ngân thân kim sắc thú. Không gian đảo hoang không có trở ngại bọn chúng chút nào. Bọn chúng hoặc là 2-3 con, hoặc là 3-5 con. Lướt mắt nhìn qua, 4 phương 8 hướng khoảng chừng 65 con giết tới hướng Kỷ Linh. Không chỉ như thế, trong hồ đạo lâu kia vỡ ra, bay ra 2 con sinh vật thạch đầu xà, tản ra khí tức sinh mệnh. 2 thạch đầu xà này lúc vừa bay ra ngoài còn rất nhỏ, sau đó liền kịch liệt biến lớn. Mỗi một cái đều dài mấy vạn trượng, toàn thân đều là do từng đoạn đá mà cấu thành. Một đôi mắt cũng ảm đạm màu xám, không có một tia sinh cơ. Rõ ràng tản ra khí tức sinh mệnh, lại không có một chút linh tính nào. Kiều Linh có chút kinh ngạc. Bác Minh, người ứng phó được không? Có muốn ta hỗ trợ hay không? Đan Tôn giả thì nhìn 4 phương 8 hướng, đánh tới trọn vẹn 65 con ngân thân kim sắc thú, có chút hốt hoảng. Bởi vì nàng cùng đồng bạn trước kia chính là bị 4 con ngân thân kim sắc thú tập kích, lập tức liền thua. Nàng rõ ràng những ngân thân kim sắc thú này từng con đều có thể địch nổi dị vũ trụ chi chủ. Trong hang ổ của Tây Tư tộc, nguy hiểm nhất đúng là hộ đạo lâu. Từ nơi này nhiều ngân thân kim sắc thú có thể nhìn ra ngoài, cho nên năm đó văn minh tu luyện giả căn bản không muốn khai chiến ở đây. Văn minh tu luyện giả mở ra chiến trường ở bên ngoài, thoáng cái khiến cho hồ đạo lâu lực công kích mạnh nhất của Tây Tư tộc triển khai không được tác dụng, mới thắng trận đại chiến ấy. Ngoại giới đánh thắng, sau đó mới tiến đánh vào hang ổ, cuối cùng cũng chỉ vẹn vẹn tiến đánh thành công tầng ngoài cùng mà thôi. Mà một ít hồ đạo lâu ở tầng ngoài cùng cũng chỉ phong cấm, không có thật sự tiến đánh. Yên tâm đi, Kỷ Linh cười mở miệng, đồng thời lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên phóng thích ra, vô số kiếm quang xuất hiện ở chung quanh mỗi một khu vực. Những kiếm quang này bắt đầu tập kích những ngân thân kim giác thú kia. Tất cả ngân thân kim giác thú thất tha thất thểu, hoặc là té ngã, hoặc là bay ngược ra, hoàn toàn không cách nào tới gần được Kỷ Linh. Mà hai thạch đầu xà ở trong kiếm quang bản nguyên lĩnh vực tốc độ hơi trì hoãn, vẫn như trước tới gần. Tạch tạch tạch, nền tảng của hồ đạo lâu sụp đổ vỡ vụn. Kỷ Linh đột nhiên quăng ánh mắt tới nền tảng vỡ vụn. Hắn một mực cảm giác hồ đạo lâu mang cho hắn uy hiếp, hiện tại ở trong nền tảng vỡ vụn, hắn cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp bay lên. Ở trong phạm vi nền tảng vỡ vụn dần dần lộ ra một quái vật khổng lồ. Nó vô cùng to lớn, có thân hình gần như 10 vạn dặm, cái đuôi giống như ngô công, nửa người trên là nữ tử nhân loại, đầu lâu xinh đẹp đang nhắm mắt lại. Theo nền tảng xung quanh sụp đổ, cấm chế đổ nát, một cỗ lực lượng bắt đầu bốc lên ở trên người nàng. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt có một tia mờ mịt, sau đó chính là sát ý vô tận. Gào! Nàng mở cái miệng rộng, phát ra tiếng gào to rung trời, một cỗ chấn động đáng sợ tràn ra. Sinh vật thấp bé trong hồ đạo lâu tràn đầy điên cuồng nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh nói: "Ta dựa vào hủy diệt hồ đạo lâu, ta thả ra quái vật kia, ta sẽ chết đi mà ngươi cũng sẽ chết đi. Chung quanh trọn vẹn tam trọng không gian hành lang khóa, ngươi trốn cũng không trốn kịp đâu, chỉ có thể nghênh chiến thôi. Ngươi một đạo quân hợp đạo thất bại, ngăn không được nó đâu, nhất định sẽ chết trận thôi. Ngươi chết đi, công lao này sẽ là của ta." Ông sóng âm gào to ảnh hưởng qua, sinh vật thấp bé đến cuồng cười, thân thể run lên, sau đó liền hóa thành tro bụi, ngay cả một ít binh khí yếu chút cũng bị mai một. Chấn động vô tận tràn ngập 4 phương 8 hướng, Kỷ Linh thấy vậy liền biến sắc. Thật đáng sợ. Đan Tôn giả thì hoàn toàn bị uy thế của sinh vật khổng lồ này dọa cho sợ. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lần thứ nhất đối mặt với hồ đạo lâu liền đụng phải quái vật bậc này. Sắc mặt Kỷ Linh nghiêm trọng, từ chỗ chí tôn được đại lượng bí ẩn, đương nhiên biết sinh vật bị nhốt ở dưới hồ đạo lâu là cái gì rồi. Sóng âm gào to nhanh chóng chuyển tới, không gian như gợn sóng xuất hiện rung động, dùng sinh vật khổng lồ kia làm trung tâm lan ra 4 phương 8 hướng. Sóng âm chi uy miễn cưỡng có thể trọng thương chúa tể, so sánh với lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Linh vẫn hơi chút chênh lệch. Xa xa còn không có tới gần Kỷ Linh đã bị kiếm quang vô tận ngăn cản được. Quái vật kia là cái gì vậy? Đan Tôn giả mở miệng hỏi. Ở Tây Tư tộc tộc địa có rất nhiều nguy hiểm đều bị phong cấm. Những địa phương bị phong cấm này có một chút chính là hộ đạo lâu, Kỷ Linh nói. Hộ đạo lâu cũng có mạnh có yếu. Hộ đạo lâu của một chúa tể cùng hộ đạo lâu của một tôn chủ đương nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta đụng phải tòa hộ đạo lâu này kỳ thật không tính là quá mạnh. Nguyên chủ nhân của hộ đạo lâu khẳng định không phải Tây Tư tộc tôn chủ. hộ đạo lâu có thật nhiều thủ đoạn, cự ly xa công kích, vây khốn địch, khoảng cách rất gần, rất nhiều thủ đoạn, đồng thời còn có thủ đoạn đồng quy vu tận. Sao? Đồng quy vu tận ư? Đan tôn giả hết sức kinh ngạc. Hộ đạo lâu này nguyên lai là chấn áp một sinh mệnh kỳ dị. Kỳ Linh cười, coi như là lúc trước thượng cổ đại chiến, văn minh tu luyện giả của chúng ta cũng vẻn vẹn đụng phải 19 sinh mệnh kỳ dị. Không nghĩ tới ta hôm nay cũng đụng phải một con. Trong nền tảng của hộ đạo lâu, chấn áp một sinh mệnh kỳ dị là có chút hiếm có, cho nên Kỳ Linh mới tự giễu mình là vận khí tốt. Văn minh tu hành giả của đám người Kỳ Linh là ở một hỗn độn vũ trụ khổng lồ, mà văn minh Tây Tư tộc thì ở một hỗn độn vũ trụ khổng lồ khác. Giữa hai hỗn độn vũ trụ là không gian vô tận, trong không gian vô tận còn có chút ít sinh mệnh khác. Bọn chúng trí tuệ, ngộ tính bình thường thấp đôi chút. Dù sao, chỉ có sinh mệnh trong hỗn độn vũ trụ mới thật sự là sinh mệnh hoàn mỹ, mới có thể cuối cùng đản sinh ra trường khống giả, khống chế một tòa hỗn độn vũ trụ. Mà những sinh mệnh bên ngoài trong không gian vô tận kia thì tương đối chênh lệch đôi chút. Nhưng bọn chúng rất nhiều, trời sinh cực kỳ cường đại, bởi vì trí tuệ, ngộ tính thấp nên càng thêm dễ dàng bị lợi dụng. Như đám chí tôn đã từng đánh chết hai sinh mệnh kỳ dị, so sánh với chí tôn là tới từ vô tận hư không. Tây Tư tộc xâm lấn hỗn độn vũ trụ của đám người Kỳ Linh chẳng những không có đạo uy gia trì, ngược lại còn bị bài xích áp chế, cho nên mới cùng đám người Kỳ Linh đấu khó khăn như vậy. Mà ở ngoại giới trong hư không vô tận, văn minh Tây Tư tộc không có bị bất luận áp chế bài xích gì, vậy thì mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới có thể bắt sống sinh mệnh kỳ dị. Sinh mệnh kỳ dị này thực lực không tệ, xem chừng tương đương Tây Tư tộc tôn chủ. Kỳ Linh nói, có thể so sánh Tây Tư tộc tôn chủ, vậy làm sao bây giờ? Trên mặt Đan tôn giả có chút lo lắng. Cứ giao cho ta. Kỳ Linh nói, sinh vật khổng lồ kia có chút đong đưa, lấy nửa người dưới giống như Ngô Công, đầu lâu cực lớn nhìn về phía phương hướng Kỳ Linh. Bởi vì những ngân thân kim sắc thú kia đều là phóng về phía Kỳ Linh và Đan tôn giả. Giết! Nàng phát ra tiếng gầm nhẹ. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Kỳ Linh mở miệng nói, thanh âm chấn động trực tiếp truyền lại đến bên tai sinh vật kia. Trong ánh mắt của nàng có điên cuồng bạo ngược, nhìn chằm chằm vào phương hướng Kỳ Linh, đột nhiên giống lớn, nửa người dưới hất lên, liền hóa thành một đạo lưu quang bay tới đám người Kỳ Linh. Ồ, lại là một tên lâm vào điên cuồng. Những sinh mệnh kỳ dị này bị bắt sống về đều bị Tây Tư tộc làm cho điên rồi. Kỳ Linh lắc đầu, sinh mệnh cường đại như thế, tuy nói trí tuệ, ngộ tính thấp chút ít, thế nhưng không thể kém phàm tục người trưởng thành được, bây giờ lại tựa như một tên điên. Nàng tốc độ cao bay tới, tốc độ cực nhanh. Kỳ Linh mang theo Đan tôn giả đứng ở chỗ xa xa, thao túng vô số kiếm quang ngăn cản. Giết! Lúc nàng bay qua, một con ngân thân kim sắc thú ở gần đấy nhất, trực tiếp duỗi tay, ngón tay trắng nõn, đơn giản, liền bóp lấy thân hình ngân thân kim sắc thú. Ngân thân kim sắc thú chu lên dãy rụa, nhưng ở trước mặt ngón tay trắng nõn lại như món đồ chơi, căn bản dãy rụa không được. Sau đó, tay kia chỉ ở chỗ bụng kìm, thân hình ngân thân kim sắc thú lập tức lõm xuống, xuất hiện vết sách. Tạch tạch tạch, bành! Một con ngân thân kim sắc thú cứ như vậy, sống sờ sờ mà bị bóp chết đi. Kỳ Linh thấy thế thì nhướng mày. Lực lượng thật lớn. Loại sinh mệnh kỳ dị đến từ bên ngoài hỗn độn vũ trụ này cũng là Tây Tư tộc lựa chọn ra. Mỗi một cái đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ xuất thủ có thể nhìn ra được, nàng so với Cầm Hỏa Thần còn cường đại hơn, thậm chí cao cấp nhất có thể so sánh được với Chí Tôn. Nàng phát ra tiếng gầm nhẹ, lại đột nhiên khẽ vươn tay, ngón tay hóa thành tàn ảnh, lại bắt được một con ngân thân kim sắc thú. Ngón tay của nàng hết sức trắng nõn, lại cứng ép bóp nát một con ngân thân kim sắc thú nữa. Hết thảy sinh mạng nàng nhìn thấy, nàng đều muốn giết. Nàng không có ý thức rõ ràng rồi, đã hoàn toàn điên cuồng. Kỳ thật trước khi bị chấn nát cũng đã bị điên, đã thành tên điên chỉ biết giết chóc mà thôi. Thật đáng buồn. Kỳ Linh yên lặng nhìn, điều khiển kiếm quang để cho những ngân thân kim sắc thú kia cùng sinh mệnh kỳ dị lần lượt giao thủ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 259 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.